Chương 4474 Thần Nguyệt Thủy Tổ. Keng. Đào Minh Cửu Thiên nháy mắt, Khai Thiên Đao Tổ cũng xuất thủ, trường đao trong tay hắn dựng đứng, từng tầng ánh đao nhộn nhạo bay ra ngoài, tiếng đao mình keng keng keng giống như ức vạn đao chồng lên nhau, trong đó ẩn chứa thần thông không gian. Nháy mắt thần đao hóa thành lĩnh vực, vào lúc lĩnh vực mở ra lại là ngàn vạn thần đao lĩnh vực chồng chất. Chỉ thời gian ngắn ngủi, trăm vạn thần đao hóa thành đao thủ. Nhất đao thủ vạn thế, thời điểm ánh đao lóe sáng, thời gian ngừng lại, thiên địa ổn định, 3000 thế giới, ức vạn sinh linh đều được thần đao che chở. Đây là lực lượng thủ hộ chí cao vô thượng của đao tổ. Nó đã có được lực lượng đạo vực cường đại nhất thế gian, cũng có được đao thủ kiên định nhất, ảo diệu nhất, dày nặng nhất. Một đao thủ vạn thế an là thủ hộ vô thượng của Khai Thiên Đao Tổ, vô địch thế gian, tuyên cổ duy nhất, không người nào có thể xứng với hắn. Đao thủ như vậy chính là tâm huyết một đời của Khai Thiên Đao Tổ, có thể nói là phòng ngự cường đại nhất. Đao thủ mới xuất hiện, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua, nó có thể thừa nhận tất cả công kích, hơn nữa có thể thủ hộ ngàn vạn thế, túy năm tháng trôi qua vẫn nguy nga bất động. 3. Hỏa tổ xuất chiêu, ngưng tụ tà hỏa thành hai đốm lửa nhỏ, bất kể khó vượt qua thế nào, bất kể thủ hộ ra sao, thời điểm hai đốm lửa xuất hiện, nó đốt ra một cái đầu con đường. Giống như một con sâu trong quả táo, vượt qua nhân quả, dù độc lập ra ngoài tam giới, nó vẫn có thể đục lỗ và xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vì sâu mọt gặm cắm xuất hiện một cái động nhỏ nhỏ, dù người có phòng ngự mạnh hơn, dù có thủ hộ ngàn vạn thời đại, vẫn có thể mở cái động nhỏ. Hai đốm lửa nhỏ gặm cắn xuất hiện lỗ nhỏ, lần nữa dính liền nhân quả, xuyên thấu phòng ngự, thời điểm nó đục lỗ, ánh lửa trên thần chúng yếu ớt đến mức có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mà những đốm lửa yếu ớt như thế vẫn bắn trúng Khai Thiên Đao Tổ cùng kiếm thánh. Tiếng nổ ầm ầm sinh ra, đốm lửa nhỏ bắn vào lồng ngực kiếm thánh, nó đốt hắn, xuất hiện lỗ thủng nhỏ. Hơn nữa, ám hỏa khuếch tán sang xung quanh, bộ phận khuếch tán hóa thành tro tàn, giống như hỏa diễm đang đốt cháy một trang giấy. Kiếm thánh đâm ngược một kiếm về phía mình, một tiếng đùng sinh ra, kiếm của kiếm thánh cắm thẳng ám hỏa, tiếng đốt cháy rất nhỏ truyền vào tai. Trường kiếm của kiếm thánh bốc khói xanh, trường kiếm cháy đỏ bừng và đâm vào cơ thể hắn. Kiếm thánh rút kiếm trở về, trường kiếm của hắn đã cháy đỏ, ngọn lửa trên ngực bị phong bế, bởi ngọn lửa hoàn toàn xuyên qua thân hắn cũng là hình thành lạc ấn. Đốm lửa còn lại bay vào cánh tay trái của Khai Thiên Đao Tổ, lúc nó trúng cánh tay, tay hắn bị đốt thành tro, ám hỏa không ngừng lan tràn đốt tới bờ vài, tiếng keng vang. Khai Thiên Đao Tổ không nháy mắt, lật đao chém đất vài trái mình. Thấy sự việc diễn ra, đám thánh dương trở nên cảm giác lạnh buốt, run rời bởi một kích của hỏa tổ quắc cường đại. Dù nhìn qua chỉ là hai đốm lửa nhỏ, giống như không có ý nghĩa, nếu như vậy rơi vào một đạo thống mặc kệ cường đại đến đâu, chỉ sợ toàn đạo thống sẽ bị đốt thành tro. Lập tức từ đó có thể biết rõ đốm lửa này khủng bố cỡ nào. Hiện tại đám người hoàng tôn chưa đến nhìn nhau run rẩy vài cái. Hỏa tổ quá cường đại, hai điểm lửa nhỏ, kiếm thánh và Khai Đao Tổ trọng thương, việc này quá khủng khiếp cỡ nào. Đây là thủy tổ vô địch, đổi thành người khác họ đã thành mây khói. Quá kinh khủng, Thái Huyền Phong nổi da gà tưởng tượng được nếu đốm lửa này rơi xuống đất có ý nghĩa kết quả gì, chỉ sợ toàn thế giới bị hòa tan. Thế này vì sao không có sinh linh nơi đây sẽ cũng biến thành hung địa. Đúng là một trong thập đại thủy tổ, không phải hư danh nói chơi. Hoàng Tôn Trần Đế hít một ngụm khí lạnh. Thánh Dương Trần Đế càng sợ hãi, dù sớm biết hắn hiểu là một trong thập đại thủy tổ, hiện tại thế ra tay nào mới chính thức hiểu sự khủng bố, biết khái niệm thập đại thủy tổ là như thế nào. Đùng một tiếng nổ vang, hỏa diễm lại bao phủ thân thể hỏa tổ, bầu trời lại sáng, dường như thiên địa lại xuất hiện hỏa chủng. Ngọn lửa trên người hắn lóe sáng phai đi một ít, từ đó họ nhận ra hai đốm lửa nhỏ, một chiêu phần thiên nhìn nhẹ nhàng tùy tiện, thực tế là tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chớ xem thường hai đốm lửa nhỏ này, hỏa tổ phải ngưng tụ ức vạn hỏa chủng mới tạo thành một đốm lửa nhỏ như vừa rồi, trong đó ẩn chứa nhiệt độ cao nhất thế gian, cường đại khủng bố. Quanh một tiếng nổ sinh ra, thời gian ngắn ngủi, ngọn lửa trên người hỏa tổ bộc phát tận trời, thế lửa khôi phục, nhắm mắt hắn khôi phục nguyên khí, đạp vào hư không, tiến thẳng phía Kiếm Thánh cùng Đào Tổ, dự định xuất thủ chạm hai người. Kiếm Thánh cùng Đào Tổ không thể địch lại. Thế vậy, Hỏa Tổ lao phía trước có Lão Tổ hoảng sợ. Oanh, lúc này bầu trời bắn ra một đạo quang mang, ánh sáng kia bao phủ thân thể Hỏa Tổ. Thời điểm ánh sáng chiếu xuống là tập trung thiên địa, ngừng động thời gian chấn phong không gian. Vào lúc này, hào quang chiếu sáng toàn thân hắn, thân trầm xuống lảo đảo, chút ngã. Đạo hào quang xuất hiện quá đột nhiên, Hỏa Tổ không kịp trở tay, lúc này hắn cũng vứt bỏ suy nghĩ chém giết hai người kia. Tay giơ lên cao, cản hào quang. Chớ có hành hung, thời điểm ánh sáng chiếu xuống, bầu trời xuất hiện một lão giả như một vầng nhật nguyệt. Đạo ánh sáng chiếu xạ lên người Hỏa Tổ giống như ánh trăng sáng ngời. Hắn lai. Tên lão giả giết Hỏa Tổ không kịp trở tay có Lão Tổ chấn động. Hắn là thần Nguyệt Thủy Tổ sao? Thái Huyền Phong nhìn người vừa xuất hiện không chắc chắn lắm. Đúng vậy, là hắn. Thánh Dương trên đất gật đầu, lúc này nhìn ra được thần Nguyệt Thủy Tổ cũng không cảm thấy ngoại ý muốn. Thần Nguyệt Thủy Tổ từng xuất hiện nơi đây, là Thủy Tổ từng cản đường đi đám Lý Thất Dạ trên viễn trinh thuyền. Hiện tại cũng xuất hiện cứu Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đào Tổ lúc nguy cấp. Lại là một vị Thủy Tổ. Thấy thần Nguyệt Thủy Tổ, đám Hoàng Tôn trên đế hít khí lạnh. Hơn này hết, họ thấy được thần Nguyệt Thủy Tổ đã chết. Hắn Kiếm Thánh Khai Thiên Đào Tổ cũng chỉ là chấp niệm không gian. Lúc này đám Thái Huyền Phong nhìn nhau, thời gian ngắn ngủi trước mặt xuất hiện năm vị Thủy Tổ đều đã chết đi, là tràng diện và đội hình kinh khủng cỡ nào. Thiên địa nổ vang, tay Thủy Tổ như là thiên viên nâng tháp. Hắn có thể ngăn cản tất cả nguyệt quang giáng xuống. Thời điểm Hỏa Tổ nâng tay lên, nguyệt quang cũng bị đẩy lên cao. Cuối cùng nổ tung, tất cả nguyệt quang chiếu vào người Hỏa Tổ đều bị rời đi. Trong tiếng nổ vang thật lớn, thân Nguyệt Thủy Tổ cũng bị lực lượng vô địch trùng kích, lúc này mới giữ vững được thân thể. Thân Nguyệt Thủy Tổ ổn định thân thể, hừ lạnh một tiếng, mắt rinh ánh sáng chói lóa, dường như hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, còn táo bạo hơn cả Khai Thiên Đao Tổ. Nghe nói thần Nguyệt Thủy Tổ và Hỏa Tổ cùng nhau viễn trinh đấy. Có Lão Tổ nhìn thấy việc này thấp giọng lầm bầm, người khác gật đầu lòng run rẩy. Năm đó thần Nguyệt Thủy Tổ và Hỏa Tổ đồng hành cùng bước đến thuyền viễn trinh Bất Độ Hải, cuối cùng Hỏa Tổ và thần Nguyệt Thủy Tổ lại trở mặt thành thù. Lão hữu, đã lâu không gặp. Khi đứng lại, Hỏa Tổ cũng không lập tức động thủ, từ từ nói: ta không có loại bằng hữu như người. Thần Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng: ta hiểu. Hỏa Tổ không giận gật đầu: lòng lão hữu vẫn hận ta, nhưng người vẫn là lão hữu của ta. Bằng hữu của ta sẽ không giết ta. Thần Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng đáp: nhưng lão hữu còn sống sẽ thế nào? Hỏa Tổ nói: cũng không như bá chủ bọn họ. Nói như vậy thì ta phải cảm tạ hảo ý của ngươi. Thần Nguyệt Thủy Tổ nói chuyện đầy căm thù. Hỏa Tổ lắc đầu: ta biết tính tình lão hữu, cho nên mới thỏa mãn tâm nguyện ngươi. Đương nhiên lão hữu có thể mắng ta là hèn hạ vô sỉ, ta có thể gánh vác tất cả. Chương 4475, Thánh Kiếm Vô Danh. Không cần nhiều lời, thần Nguyệt Thủy Tổ nói: hôm nay chúng ta thành lý môn hộ vì tam tiên giới. Cũng tốt. Hỏa Tổ không giận gật đầu: nếu như các vị có thể chém ta, cũng giải quyết xong chấp niệm của ta, tránh đau khổ nhiều hơn. Các vị, nếu hôm nay có thể giải quyết chấp niệm của ta, thắng bại đều không là gì. Dù sao không ai muốn biến mình thành kẻ người không xa quỷ, người không xa người. Lúc này, Kiếm Thánh, Khai Thiên Đào Tổ, thần Nguyệt Thủy Tổ nhìn nhau. Họ đều nhìn, đều là mỗi người một phương vây công Hỏa Tổ. Ba người liên thủ, chỉ vậy mới có thể trấn trụ Hỏa Tổ. Nếu đơn đả độc đấu, bất cứ ai cũng là không phải đối thủ. Đại chiến sắp bộc phát, đám Hoàng Tôn chân đế ổn định hô hấp. Bốn Thủy Tổ đại chiến, dù không có thực lực đỉnh phong như năm xưa, vẫn là kinh thiên động địa, rung động nghiên tâm. Đặc biệt Hỏa Tổ độc chiến ba vị Thủy Tổ, thực lực như vậy là rung động nhân tâm, khó trách được xếp vào thập đại Thủy Tổ. Keng, tiếng kiếm minh vang. Lúc này trường kiếm của Kiếm Thánh tự động kêu vang, kiếm ý phóng thẳng lên trời. Hiện tại kiếm ý của hắn không có khí thế bằng bạc kinh người, kiếm ý phóng ra ngoài vô cùng nội liếm. Nháy mắt, dạng kiếm ý như thế bộc phát, dù chỉ là một sợi kiếm ý cũng có thể xuyên qua thế giới luân hồi, đóng kín nhân quả. Keng, tiếng đào mình vàng bên tai. So với kiếm ý nội liếm của Kiếm Thánh, đạo ý của Khai Thiên Đào Thánh bằng bạc và hùng hãn hơn nhiều. Chớp mắt vừa rồi, đạo ý của Khai Thiên Đạo Tổ giống hùng thú hồng hoang, đạo ý cuồn cuộn ập vào mặt, thôn phệ toàn thế giới, giống như muốn cắt thế giới thành mảnh nhỏ. Lúc này, Khai Thiên Đạo Tổ chỉ dùng một tay cầm đao, còn chưa động thủ nhưng đạo ý bằng bạc đã lao thẳng phía trước, có thể chém đứt tất cả. Dưới đạo ý có thể đổ sát ức vạn tu là địa ngục. Ông trên đỉnh đầu Thần Nguyệt Thủy Tổ xuất hiện một cái thần nguyệt đang tỏa sáng. Thần nguyệt treo đến đỉnh đầu Thần Nguyệt Thủy Tổ, giống như đúc mặt trăng vẫn thắp sáng trên bầu trời đêm. Nó sáng rõ, viên mãn vô khuyết. Dạng thần nguyệt này giống như là đại biểu cho đại đạo chí cao vô thượng và hoàn mỹ. Thời điểm thần nguyệt đang tỏa sáng, giống như chư thiên vạn vật, tất cả mọi thứ nằm trong túi, 3000 thế giới chìm nổi, có chư thần dịch tịch diệt, càng có nhân quả luân hồi, vạn đạo thay đổi, giống thần nguyệt như vậy, đại biểu tất cả, thậm chí nhét toàn bộ thế giới vào trong, tiến hành một lần thay đổi, một lần luân hồi. Mọi người quan sát cẩn thận phát hiện ra, trong thần nguyệt bất kể là chư thiên vạn vật hay nhân quả luân hồi, mọi thứ đều đứng im, giống như mọi thứ trong thần nguyệt đều bị phong ấn, dừng lại, các bạn không có thay đổi và luân hồi. Ầm ầm ầm, tà hỏa trên người hòa tổ phát sáng, lúc tà hỏa lại sáng lên, còn sáng hơn lúc trước không ít. Không thể nghi ngờ, hòa tổ lại khôi phục không ít nguyên khí, một chiêu phần tiên vừa rồi, tiêu hao không ít tà hỏa, sau khi điều tức ngắn ngủi lực lượng tà hỏa lại khôi phục 7-8 phần. Ta đắc tội rồi, mọi người rộng lòng tha thứ. Lúc này, tà hỏa bộc phát ngập trời, hòa tổ mỉm cười, rồi đang chém giết sinh tử. Dù biết rõ mình là thất thủ rơi vào hắc ám, hắn lúc này giơ tay, thản nhiên toàn thân ngập tràn phong thái quân tử, phong phạm như thế khó mà dùng bút mực miêu tả. Nghĩ mà xem, nếu mà thời điểm hắn còn sống, trước khi hỏa tổ biến trình bất đỗ hải, hắn là thủy tổ tài ba cỡ nào, là thủy tổ tràn ngập mị lực ra sao. Từ việc này có thể tưởng tượng ra phong thái hỏa tổ năm đó, khó trách thời điểm hắn viễn trình bất đỗ hải, lại nhiều chân đế trường tồn thủy tổ đồng đạo đi cùng hắn, giúp hắn viễn trình bất độ hải. Ngay thời điểm hiện tại, hòa tổ đưa bàn tay tay hắn tràn ngập tà hỏa, lúc này dường như là một tiếng răng rắc, bàn tay hắn đưa phía trước và hóa thành móng vuốt phượng hoàng, toàn bàn tay là bộc phát tà hỏa. Thời điểm móng vuốt phượng hoàng xuất hiện, dường như có tiếng kim loại đá va chạm với nhau. Lúc này, móng vuốt phượng hoàng đưa về phía kiếm thánh, một chảo cắm thẳng vào tim kiếm thánh, một chảo chí mạng muốn móc tim hắn ra. Móng vuốt phượng hoàng mà thôi, lúc này không ngăn cản, không ngăn cách không gian liên quan đến tốc độ, chỉ là hướng mình, dù chỉ nhấc tay móng vuốt phượng đã đến trước lồng ngực kiếm thánh, một ý niệm móc tim ngực kiếm thánh. Móng vuốt phượng hoàng sắc bén không ai đỡ nổi chảo này, không có bất kỳ tốc độ không gian đáng nói, chảo như thế không ai có thể tránh. Nó ập tới, chỉ có bị móc tim, dù tồn tại cường đại như kiếm thách cũng không thể cản, càng không có cơ hội né. Lúc nó ập tới, mặc kệ một điểm, một kiếm thánh đáng sợ cỡ nào tìm hắn vẫn bị móc ra. Móng vuốt phượng hoàng xuất hiện, đám hoàng tôn trên hết cảm giác tim mình đau đớn, trước mắt vừa rồi cảm giác như tim mình cũng bị móc ra. Máu me đầm đìa, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đám họ cảm nhận trực quan, cảm giác thịt cá trên thớt, mặc kệ người có thực lực cường đại thế nào, có bảo vật tuyệt thế ra sao, hoặc có công pháp kinh diễm ra sao, dưới móng vuốt phượng hoàng tất cả đều không làm nên chuyện. Chỉ cần hòa tổ dùng móng vuốt phượng hoàng, tìm người sẽ bị móc ra không ngoại lệ, không ai phá được móng vuốt phượng hoàng. Ông, lúc móng vuốt phượng hoàng móc tìm kiếm thánh, móng vuốt phượng hoàng cũng phá vỡ làn xa kiếm thánh, sau đó hào quang bao phủ hỏa tổ. Hào quang bao phủ hắn là thần nguyệt trên đỉnh đầu thần nguyệt thủy tổ. Lúc này thần nguyệt tỏa ánh sáng óng ánh, mỗi tia sáng giống như cây cột nước, lóe sáng chói mắt như kim cương. Lúc ánh sáng chiếu xuống, ánh sáng phong bế thời gian, trong phạm vi hào quang bao phủ, tất cả biến thành dài vô hạn, mọi thứ là mở rộng vô hạn. Trong hào quang như thế, dù chỉ là một phần vạn dây kéo dài vô tận, trong nháy mắt cũng có thể kéo dài ngàn vạn năm. Lúc móng vuốt phượng hoàng chạm lồng ngực kiếm thánh, phạm vi mở rộng vô hạn giống như hai bên cách xa không, cách xa vô số không gian. Thời gian và không gian dài buồn chán, dù hỏa tổ không thể vượt qua, cũng khó đánh vỡ. Nhất tuấn vạn tượng, thế vậy ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng rung động. Chiêu này là thần nguyệt thủy tổ bí mật bất truyền, là chiêu ghê gớm tuyệt sát chi thuật. Thần Nguyệt Thủy Tổ là người theo Hòa Tổ Viễn Trinh, từng chung với Hòa Tổ vô số năm, hiểu rõ thực lực, cho nên lúc động thủ sử dụng chiêu thức cường đại nhất của mình là nhất thuấn vạn tượng. Một khi hắn sử dụng đoàn sát thủ, hắn cũng trả giá vô cùng to lớn. Tóc hắn là trắng hơn trước, làn da khô héo nhăn nhào, dù nói đây đã là thi thể chỉ có chấp niệm không tan. Dù vậy hắn vô cùng cường đại, bởi vì trong cơ thể vẫn giữ lại thủy tổ chân huyết. Hắn thi triển nhất tuấn vạn tượng, phát huy uy lực cường đại nhất, không tiếc tiêu hao chân mệnh chân huyết. Phải biết rằng họ đã chết nhưng thi thể vẫn bảo tồn chân huyết là không thể sống lại, mà khi nó bị tiêu hao hết thi thể cũng biến mất, cho nên hắn tiêu hao chân huyết thân thể cũng khô héo theo. Thánh kiếm vô danh lúc Hòa Tổ vận dụng móng vuốt tấn công kiếm thánh cũng xuất thủ, trường kiếm thi triển kiếm đạo một kiếm không tên, kiếm hắn như xuyên qua vạn vật thế gian, bất kể cách xa vô số không gian, bất kể trôi qua bao năm tháng, một kiếm có thể xuyên qua tất cả. Mặc kệ người sinh hoạt ngàn vạn năm, dù đứng bên ngoài tam tiên giới xa rồi vẫn bị kiếm của kiếm thánh tập trung nhất định đục thủng thân thể. Kiếm này vô ảnh vô hình, không thể trốn, đâm xuyên qua mọi thứ. Kiếm đánh tới đám hoàng tôn chân đế có ảo giác, kiếm này có thể đâm xuyên tam tiên giới, có thể đâm xuyên qua thế giới to lớn đồ sộ, là một kiếm đáng sợ cỡ nào. Trong 4476, cuối cùng là vô địch. Một kiếm vô hình phá vạn đạo, tiếng phốc vang. Dù một kiếm vô hình, trong lòng nháy mắt này, bất kỳ người nào đều cảm nhận kiếm đâm vào thân thể Hỏa Tổ. Nó vô ảnh xuyên qua thân thể, lúc này kiếm cắm chặt vào thân thể. Lúc này mảnh vỡ bay tung tóe, máu tươi bay đầy đất, hơn nữa toàn quá trình bị kéo chậm vô hạn. Mọi người thấy rõ ràng, thử nghĩ xem cường đại như Hỏa Tổ muốn thương tổn hắn nói dễ vậy sao? Càng không cần nói hắn đang mặc áo sáp hượng hoàng cứng rắn không thể phá. Đừng nói là bình khí thường, dù có là cấp bậc bình khí cùng cấp cũng khó đục thủng áo giáp. Lúc một kiếm vô hình vô ảnh đánh đến, mảnh vỡ bay khắp nơi, tưởng tượng được một kiếm đó kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa kiếm này còn là đánh trúng chỗ hiểm, thời gian không gian bị phóng đại vô hạn. Thấy được thân thể Hỏa Tổ bị bay ngược về sau, nếu không phải thần nguyệt bao phủ, thân thể Hỏa Tổ đã bị đánh bay. Kèng, tiếng đao mình vàng khi móng vuốt vượng hoàng đánh tới, khai thiên đao tổ đã chém một đao xuống. Lúc này trường đao của hắn sáng chói mắt như ngàn vạn ngôi sao nổ cùng lúc. Khi ngôi sao nổ tung, một tấm lụa trắng hóa thành tia sáng bay đến. Thời điểm lụa trắng chém xuống, phán âm dương, phân nhân quả, đoạn cản khôn, lúc nó bay đến mọi thứ đều bị cắt ra, hơn nữa đều có thể phân biệt rõ ràng. Bị một đao chém trúng, cốt nhục chia lìa, cảm giác vô cùng rõ, dường như xương cốt và cơ bắp hoàn mỹ cũng bị cắt ra. Trường đao thành thạo như là đầu bếp lóc thịt. Trường đao chém vào bả vai Hỏa Tổ, thời gian kéo dài vô tận. Thấy được áo giáp phượng hoàng bắn tia lửa, áo giáp sinh ra ánh sáng vô cùng chói mắt, từng đạo pháp tắc xuất hiện muốn ngăn một đao. Cuối cùng vẫn không thể cản, đao đã chém vào Hỏa Tổ. Nói thì chậm, thực tế đều diễn ra rất nhanh. Hỏa Tổ đánh ra một vút phượng hoàng, hắn cũng bị kiếm thánh cầm kiếm đâm ngực, bị một đao của khai thiên đao tổ chém vào bả vai, đồng thời còn bị thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ bao phủ. Động tác bốn người diễn ra tức thì, giống như là xảy ra cùng lúc, chẳng có trước sau. Chỉ có điều không gian và thời gian lúc đó bị thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ kéo dài vô hạn mà thôi. Lúc này kiếm thánh, thần nguyệt thủy tổ cùng khai thiên đao tổ đều đạt thành ăn ý, nháy mắt công phá vòng ngự của Hỏa Tổ, ba người liên thủ chấn áp hắn. Một kiếm của kiếm thánh xuyên thủng ngực, đao của đào tổ chém vào vai, trường đao cắt rất sâu. Mọi người thấy rõ ràng cũng làm cho đám hoàng tôn chân đế rung động. Ba thủy tổ thi triển sát chiêu, bất cứ người nào cũng không thể cản nổi. Tồn tại cường đại hơn nữa cũng bị tổn thương, không bị chém đầu, cũng không bị chém giết tại chỗ. Tất cả đều là tồn tại vô cùng kinh diễm. Trên thế gian, người bị kiếm thánh, thần nguyệt thủy tổ, khai thiên đao tổ liên thủ chém giết mà không chết, chỉ sợ cũng chỉ có người như Hỏa Tổ. Oanh, tiếng nổ lớn vang, lúc này thiên địa nổ tung, toàn thế giới bị đánh thành mây khói. Khi tiếng nổ lớn vang, phạm vi mặt trăng bao phủ bị đánh tan, lúc ánh trăng bị đánh tan, thời gian như dừng lại. Dưới uy thế của vụ nổ, đám hoàng tôn chân đế ngắm mắt, ánh sáng chói mắt sinh ra, sau đó mọi thứ đều tối tăm, mọi người không nhìn thấy gì. Chờ thời điểm mọi người khôi phục thị lực, thấy kiếm thánh thần nguyệt thủy tổ, khai thiên đạo tổ đã bị đánh bay. Trong vụ nổ đáng sợ vừa rồi, dường như toàn thế giới đều bị nổ nát. Từ tiết điểm nơi đây, thời gian và không gian xuất hiện chỗ trống. Nơi đó là màu xám trắng. Không phải bị đánh trở về nguyên điểm, cũng không phải bị đánh nát, giống như tất cả đều không tồn tại. Đám người Hoàng Tôn Chân Đế khôi phục tinh thần, mọi người lại quan sát trận đấu. Thấy kiếm thánh khai thiên đào tổ, thần nguyệt thủy tổ đổ máu nhận ra được khi vụ nổ oanh kích. Ba người thần nguyệt thủy tổ đều bị thương không nhẹ. Mọi người thấy trong tay hỏa tổ cầm một bảo lô bộc phát tà hỏa. Mỗi một đạo tà hỏa có thể đốt cháy thiên địa. Dù hỏa tổ phá giải thế công của kiếm thánh, hai thiên đao tổ thần nguyệt thủy tổ trên người vẫn là đẫm máu và thương tích. Áo giáp phượng hoàng trên ngực tàn vỡ, không nghi ngờ bộ ngực quãn vừa bị thánh kiếm vô danh của kiếm thánh đánh tủng. Dù một kiếm này vô ảnh vô hình, mọi người vẫn nhìn ra được một kiếm đánh tủng ngực hỏa tổ, nhưng không thể nhìn ra thương tới hắn nặng nhẹ thế nào. Bả vai bị khai thiên đao tổ chém trúng, dù hỏa tổ mặc áo giáp, giáp vai vẫn bị chém đứt, không thể hoàn toàn ngăn cản đao của khai thiên đao tổ. Dù kiếm thánh khai thiên đao tổ đã thương hỏa tổ, đám Hoàng Tôn Chân Đế lại hít khí lạnh, với rằng họ có thể tổn thương hỏa tổ là ba người liên thủ đồng thời thi triển chiều mạnh nhất đời mới có thể tổn thương hắn. Hơn nữa cùng lúc đó, hỏa tổ còn chưa sử dụng binh khí, chỉ dùng tay không ngăn sát chiều của đám người kiếm thánh. Phượng Hoàng Lô, thế bảo lô trong tay hỏa tổ Thánh Dương Chân Đế kinh hồ. Phượng Hoàng Lô, thế lô trong tay nội tâm đám Hoàng Tôn Chân Đế chấn động, đây là binh khí của hỏa tổ Phượng Hoàng Lô. Oanh, một vụ nổ sinh ra, hỏa tổ dùng Phượng Hoàng Lô đánh tan chấn áp ba người. Binh khí hắn bộc phát, không chỉ đánh tan phòng tỏa đám người, cũng đã đánh bay đám họ. Thấy Phượng Hoàng Lô, nội tâm đám Hoàng Tôn Chân Đế nổi da gà, vì họ nghe một ít chuyện về Phượng Hoàng Lô. Thậm chí có đồn Phượng Hoàng Lô của hỏa tổ được đúc luyện từ Phượng Hoàng, theo hỏa tổ chinh chiến cửu thiên thập địa, vô địch thời đại. Thời gian trong thời đại của hỏa tổ từng có câu thế này: lúc hỏa tổ dùng hỏa lô, như vậy ý nghĩa chiến tranh kết thúc, bởi không ai đỡ nổi Phượng Hoàng Lô của hỏa tổ. Đây là binh khí vô địch chân chính. Hiện tại hắn sử dụng Phượng Hoàng Lô đánh bay ba người, có thể thấy được nó cường đại kinh khủng cỡ nào. Cầm Phượng Hoàng Lô trong tay hỏa tổ lại đại biểu cho vô địch không ai có thể cản. Lúc đám người kiếm thánh thấy Phượng Hoàng Lô, đồng tử co rút mí mắt. Các vị không phải là đối thủ của ta. Hỏa tổ cầm Phượng Hoàng Lô trong tay không kiêu ngạo không đắc ý, vô cùng bình tĩnh, dường như đang đối mặt là không phải địch nhân mà là bằng hữu, khẽ lắc đầu. Nào đó nếu không phải xảy ra chuyện kia, chỉ sợ các vị đã không tồn tại, đều tan thành mây khói cũng không có ngày hôm nay. Người cũng không thể trốn khỏi cái chết. Ánh mắt khai thiên đao tổ lạnh như băng. Hắn nói thế, hỏa tổ im lặng, toàn thân áo giáp bao phủ, dù không thấy nét mặt hắn, có thể tưởng tượng nét mặt phức tạp. Thế gian ai tránh được cái chết? Cuối cùng hỏa tổ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, trong khi chúng ta cảm thấy mình phải ra tay, ta cũng thế, các vị cũng thế. Người làm chúng ta thất vọng, thần nguyên thị tổ lạnh lùng, cũng làm sư phụ người thất vọng. Thần nguyên thị tổ nói lời này, đám Hoàng Tôn Chân Đế chấn động, là lịch hỏa tổ thần bí, sư phụ hắn càng thần bí, thậm chí có đồn đại nói sư phụ của hỏa tổ là một điên nhiên không biết thực hư. Chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi, hỏa tổ lắc đầu, nếu trả thì đã trả, vạn sự trên thế gian đều vô vị, chúng ta làm tốt việc của mình thế đã đủ, đừng có kéo chúng ta liên quan đến ngươi. Thần nguyên thị tổ lạnh lùng cắt lời hỏa tổ, chúng ta làm việc đều là không thẹn với mình, không thẹn với thiên địa, không thẹn với chúng sinh, người đào phủ mà thôi, uống cho nhiều huynh đệ tín nhiệm người vậy, có thể đầu rơi máu chảy vì ngươi. Thần nguyệt thủy tổ trách móc, về tình về lý nhìn ra được giao tình hai người là tốt nhất, hai người kia không có tình cảm với hỏa tổ, điều này càng không khó lý giải. Dù sao năm đó hỏa tổ muốn viễn trình bất đoại, thần nguyệt thủy tổ với tư cách là thủy tổ nguyện ý đứng ra hiệp trợ hoàn thành đại nghiệp, cũng là đi với hắn vào bất độ hải. Có thể nói thần nguyệt thủy tổ tiến vào đó hoàn toàn là bởi hỏa tổ, hơn nữa cũng có thể tưởng tượng họ cùng chung hoạn nạn trong bất độ hải, tiếc rằng cuối cùng lại đưa ra lựa chọn khác. Đúng thế, hỏa tổ không giải thích, gật đầu, ta làm mọi người thất vọng nhưng ta vẫn là ta, làm việc của ta giống như các vị nhận định chính nhé, chứ điều ta không cùng góc độ với các vị. Hỏa tổ nói ra lời này bình tĩnh không chút tức giận nào. Chương 4477, Phượng Hoàng khải thế. Hỏa tổ thản nhiên, đám kiếm thánh im lặng, thời gian ngắn họ không mở miệng. Chúng ta nên chấm dứt đi. Hỏa tổ nói, chấp niệm trăm ngàn vạn năm cũng nên biến mất. Từ đó về sau, cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Chuyện trên trần thế đã không liên quan đến chúng ta. Giết! Khai Thiên Đao Tổ thét dài một tiếng, mười phần trực tiếp, cầm trường đao tiến lên. Kèng! Tiếng đao mình sinh ra. Vào lúc này, trường đao chém vào cổ của Hỏa Tổ, muốn dùng một đao cắt đầu Hỏa Tổ. Một đao chém xuống, có đi không về, cánh cửa mở ra, đao này của Khai Thiên Đao Tổ lộ ra xu thế ngọc đá cùng tan. Một đao này mang đến lực lượng của hắn, một đao chỉ có tuyệt sát không thấy máu không vào vỏ. Thử nghĩ xem, thì tổ liều mình chém một đao là chuyện đáng sợ cỡ nào. Một đao như thế không chỉ chém đứt ngôi sao, có thể chặt đứt vạn thế. Một đao chỉ có tuyệt sát không phải địch chết là ta mất mạng. Đao kia tràn ngập ý chí, mang theo một đi không về, không thành công thì thành nhân. Cho nên khi chém đao ra, Khai Thiên Đao Tổ không có vòng ngự mở rộng tất cả. Tất cả lực lượng ý chí là tập trung một đao. Xuy. Tiếng kiếm phá không bay, kiếm quang lóe. Dù Khai Thiên Đao Tổ động thủ đầu tiên một đao tuyệt sắc, nhưng mà kiếm của kiếm thánh có tốc độ nhanh hơn, đâm sang, siêu biệt thời gian, vượt vạn cổ. Một kiếm lưu lại vết thương vạn thế không thể xóa nhòa. Một kiếm khủng bố lướt qua uy lực đáng sợ, làm người ta không rét mà run. Vết kiếm khắc sâu vào thời gian, trăm ngàn vạn năm qua đi, vết kiếm có thể in dấu trên dòng sông thời gian. Trăm ngàn vạn năm sau, hậu nhân nhìn thấy vết kiếm, thậm chí có thể bị vết kiếm gây thương tích. Trong tiếng xé gió, kiếm quang lướt qua, chỉ nghe mắt đáp đánh vào mi tâm Hỏa Tổ. Một kiếm tuyệt luân như thế, đã không gì nhanh hơn. Một kiếm chí mạng, mặc kệ người là tồn tại mạnh thế nào cũng khó thoát khỏi một kiếm này. Mặc kệ người có bảo vật cứng rắn xa sao, nếu có thể bị đục thủng. Một đao tuyệt sát, một kiếm cực hạn, một đao một kiếm, có thể nói là một kích chí mạng phối hợp như thế, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, vạn địch vạn cổ. Vào lúc này tiếng ông vang, thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ biến thành tia sáng chói mắt. So mới vừa rồi, thần nguyệt còn sáng hơn trước nhiều lần. Thần nguyệt thì tổ già nua hơn trước, tóc trắng xóa, thân thể cõng xuống. Vì vây khốn Hỏa Tổ, thần nguyệt thì tổ đã rót toàn bộ chân huyết vào thần nguyệt. Họ muốn dùng một kích mạnh nhất đời diệt Hỏa Tổ. Ánh trắng chiếu rọi, thời gian biến thành vũng bùn. Hỏa Tổ bị ánh trắng bao phủ, rơi vào vũng bùn, ngay cả bước đi cũng khó khăn, mọi cử động đều rất chậm. Có thể nói, Hỏa Tổ rất mạnh. Đổi lại người khác, một khi bị thần nguyệt của thần nguyệt thủy tổ tập trung vây khốn, chỉ sợ biến thành bức tranh vĩnh viễn bị vây khốn trong không gian, thậm chí sẽ cố định vĩnh viễn tại chỗ. Dù ánh trăng không thể khóa Hỏa Tổ, thời gian như hóa thành một vũng bùn cũng làm Hỏa Tổ cất bước gian nan. Vào lúc này, Hỏa Tổ bị vây khốn trong vũng bùn thời gian, nhúc nhích khó khăn, đao kiếm tới gần, một kiếm tuyệt sát. Một kích chí mạng trong khốn cảnh như vậy, đổi thành người khác cũng sớm bị chém giết. Những Hỏa Tổ đối mặt với thời khắc sinh tử vẫn thong dong cầm Phượng Hoàng Lô. Đùng tiếng nổ vang, thời khắc sinh tử, Phượng Hoàng Lô phun ra tà hỏa ngập trời. Lúc Phượng Hoàng Lô phun tà hỏa ra ngoài, nó lại không giống bình thường. Tà hỏa mang theo màu kim loại sáng bóng, hỏa diễm ngập trời giống kim loại đúc thành, mang theo lực lượng vô thượng. Lúc tà hỏa ập tới, không chỉ đốt thiên địa không còn một mảnh, hơn nữa không chỉ đốt mà còn cải tạo luôn thiên địa, là việc không thể tưởng tượng. Thời điểm Phượng Hoàng Lô bộc phát ra tà hỏa vô tận, nó làm dung chuyển thời gian, lúc này thời gian biến thành vũng bùn bị đốt sạch sẽ. Khi thời gian biến mất, khu vực xung quanh Hỏa Tổ xuất hiện lỗ thủng, không có nhân quả trong không gian luân hồi. Càng không có không gian và thời gian, hắn đã nhảy khỏi thế giới này. Thù, tiếng Phượng Hoàng kêu vang, Phượng Hoàng Lô dương cánh ra, hóa thành Phượng Hoàng, nó là một con Phượng Hoàng còn lớn hơn thiên địa. Thời điểm Phượng Hoàng dương cánh, không gian nứt vỡ triệt để, không gian xung quanh Phượng Hoàng cũng tan vỡ. Nó đập cánh bay lên, tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Một lúc hỏa diễm của nó bộc phát mang theo sinh cơ vô tận. Thời điểm nó xé nát thế gian, dường như nó lại khai sáng thế giới hoàn toàn mới, tạo nên vô số sinh mệnh. Khi Phượng Hoàng bay lên, giống như một chỉnh thể thuộc về thế giới, không chỉ là nguồn gốc vật chất, thậm chí thời gian không gian nhân quả luân hồi đều nằm trong một cái vòng luân hồi to lớn. Thời điểm nó dương cánh bay đi, ý nghĩa thời đại hoàn toàn mới xuất hiện, kỷ nguyên hoàn toàn mới mở ra, là thế giới thuộc về Hỏa Tổ, là thời đại của Hỏa Tổ. Phượng Hoàng Lô oanh kích đưa tiến thời đại cũ, lần nữa tạo ra thời đại mới. Dậy uy chiều như vậy, chôn vùi thời đại, là đòn công kích tuyệt sát đáng sợ. Phượng Hoàng khải thế, Thấy tuyệt chiêu trước mặt đám người Hoàng Tôn Chân Đế thay đổi, hít thở dồn dập. Tướng ngoại chiêu thức này là chiêu thức truyền kỳ của Hỏa Tổ. Thời đại đó, một chiêu này từng uy hiếp toàn thời đại. Không biết bao thế hệ vô địch nghe tin đã là sợ vỡ mật. Phượng Hoàng Khải Thế lúc chiêu xuất hiện như mở thời gian không gian nhân quả ra, tất cả biến thành quá khứ, hơn nữa mọi thứ trong này đều do Hỏa Tổ khống chế, xoán tạo ra. Oanh, tiếng nổ lớn vang, thiên địa bị xé nứt, một đạo bị cải tạo, dưới vụ nổ máu tươi tung tóe, thời điểm ánh sáng tan hết mọi người thấy ba thủy tổ bị đánh bay, hơn nữa thừa nhận thương thế rất nặng. Thương thế của Khai Thiên Đạo Tổ nặng nhất, bị cánh phượng hoàng quét trúng lồng ngực nát bấy, một lỗ thủng lớn trên ngực, toàn bộ lồng ngực nứt vỡ hoàn toàn. Xem một cách như thế có thể nói là lửa người trên Khai Thiên Đạo Tổ bị phá thành mảnh nhỏ, có thể trèo chống thân thể đúng là chuyện khó tin. Kiếm thánh bay ra xa, toàn thân là vết thương, thân thể hắn bị cánh phượng hoàng quét trúng, lưu trăm ngàn vết thương như vết kiếm. Thân thể kiếm thánh như bị trăm ngàn thanh kiếm chém qua, nếu không phải kiếm đạo hắn đủ mạnh có thể cản chém giết vừa rồi, chỉ sợ sớm đã chết. Trong ba người thương thế nhẹ nhất là Thần Nguyệt Thủy Tổ, nhưng hắn bị đánh bay, không ngừng ho khan và thân thể cõng xuống, lúc này như ngọn nến trong gió tùy thời sẽ tắt. Hắn là tổn hao quá nhiều chân huyết, thân thể sắp chết héo. Một kích Thần Nguyệt vừa rồi dù là Hỏa Tổ không giết hắn cũng hao hết chân huyết mà biến thành thây khô. Sau một kích đám kiếm thánh thất bại, dù ba người có toàn lực ra tay cũng không phải đối thủ của Hỏa Tổ. Hắn quá cường đại, tư cách là một trong thập đại thủy tổ, thật có thể quét ngang tất cả thủy tổ cấp tiên thống. Tất cả nên biến mất. Lúc đám người bị đánh bay, Hỏa Tổ lần nữa ra tay, Phượng Hoàng Lô mở ra hỏa diễm bốc ngập trời. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang, thiên địa như gào thét, hỏa diễm nào tới như cự thú thôn vệ vạn vật. Hỏa diễm cao vạn trượng như là sóng lớn tào tào bất tuyệt, có thể hủy diệt tất cả. Keng, đối mặt hỏa diễm đánh tới, đám kiếm thánh thét dài, kiếm đạo kéo ngang, lưỡi đao ngập trời, muốn ngăn trở hỏa diễm hung tàn. Dù đã mọi phòng ngự thế nào, khi mà bị hỏa diễm bao phủ, họ không có, họ đã có tâm nhưng không có lực. Không tốt, thấy đám người bị hỏa diễm thôn vệ, đám thánh dương trở nên biến sắc, quát to một tiếng, nhưng đều biết đám họ không thể ngăn cản nhiều hỏa diễm như thế, cũng làm thân thể bị cháy sạch sẽ, nhưng đám người họ bất lực. Dù có sông lên nguyện ý trợ giúp đám kiếm thánh một tay cũng không làm nên chuyện, sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Chanh chanh chanh, tới khắc sinh tử đột nhiên có tiếng đàn chanh vang. Tiếng đàn reo vang âm thanh như giọt nhỏ trên khay ngọc, một phần dồn dập lại thanh thúy. Chanh chanh chanh, thời điểm tiếng đàn xuất hiện mang theo xu thế sóng to gió lớn. Thời điểm nó tới, mọi người cảm nhận không khí mát lạnh giống như có hơi nước thổi vào mặt. Lúc tiếng đàn mát lạnh ập tới, cảm giác nóng bức do tàu hỏa mang đến đều biến mất. Oanh, một tiếng gầm lớn vang, tiếng đàn va chạm với hỏa diễm, hai bên bộc phát vụ nổ lớn giữa không trung, trên bầu trời hiện lỗ đen đáng sợ không gì sánh kịp. Tất cả hỏa diễm, tiếng đàn đều bị lỗ đen thôn vệ biến mất không còn nữa. Chương 4478, Cẩm Nữ Đế. Tiếng đàn xuất hiện một bóng người đáp xuống, là nữ tử, nàng xinh đẹp như thiên tiên, tuyệt thế vô song, ôm theo một cái cây đàn cổ. Xuất thế tuyệt trần, thiên hạ không ai sánh bằng. Nữ tử có dáng người mềm mại, mông lung mờ ảo, không ai nhìn rõ dung nhan của nàng. Dường như mỹ mạo của nàng đều là dấu trong dòng sông thời gian, muốn nhìn không rõ ràng, từ đó làm cho người ta có cảm xúc muốn nhìn ngắm cho bằng được. Nữ tử mờ ảo nhưng lại có thể làm nữ nhân trong thiên hạ cúi đầu e thẹn, xinh đẹp như thánh dương trần ấy cũng phải xấu hổ trước nhan sắc của nàng. Nữ tử trước mặt phiêu giật như tiên, khí chất kinh người, dù là thánh xương trần ấy cũng phải ngắm thêm vài lần. Nữ tử ôm đàn cổ giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, có cảm giác mộng ảo, dường như nàng là tồn tại chân thật hoặc chưa từng tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết. Cẩm Nữ Đế, thấy nữ tử đại hắc ngưu thì thào. Cẩm Nữ Đế thực là làng sao? Nghe đại hắc ngưu nói, đám hoàng tôn trần ấy chấn động cũng nhìn nhau, nội tâm sinh sóng to gió lớn. Cẩm Nữ Đế với nhiều người là, đối với nhiều người, nàng chính là truyền thuyết, thậm chí có người nói Cẩm Nữ Đế chưa từng tồn tại. Đời sau Hỏa Tổ dù đủ thần bí, nhưng Hỏa Tổ đã có đủ sự tích lưu truyền trên thế gian, đặc biệt năm đó Viễn Trinh có thể ngược dòng tìm hiểu từ điển tịch, từng có không ít tiên hiền ở đạo thống tham dự việc này. Nhưng Cẩm Nữ Đế giống như chưa từng tồn tại đơn độc trên thế gian. Sau đó, một mình rời đi, chưa từng lưu đạo thống trên thế gian, chưa từng lưu truyền thừa, cũng không có hậu nhân. Tồn tại như nàng giống như chìm trong dòng sông lịch sử, liếc cái là quên đi. Về phần xuất thân, lai lịch, tạo hóa, sư môn ở đâu đều không có tra cứu được, giống như chưa từng trên thế gian tồn tại. Nếu không phải một ít đạo thống nhắc đến nàng, chỉ sợ thế gian ngoài biết có một thủy tổ như thế tồn tại. Chứ điều dù là điển tịch ghi chép chỉ là vài nét chữ không có kỹ càng. Nàng bí ẩn, nhiều người đời sau cho rằng nàng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thật có người như thế hay không khó mà nói. Thậm chí có người cho rằng nàng có lẽ như hư ảnh. Hiện tại nữ tử bay tới xác nhận là truyền thừa cầm nữ đế thực sự, truyền thuyết. Cho nên nữ tử này dù bay tới nhưng rất mông lung, làm người ta không thấy rõ, dường như nàng bí ẩn, giống như nấp trong dòng sông thời gian. Là cái đàn cổ kia, thế đàn cổ trong ngực cầm nữ đế. Thánh Dương Chân Đế nói khẽ, cây đàn cổ này là họ thế trong nghi thức triệu hồn. Lúc cây đàn cổ xuất hiện ngăn cản nghi thức triệu hồn, thật là cầm nữ đế sao? Có lão tổ mở thiên nhãn, không thấy rõ dung mạo nàng, mông lung không ai thấy rõ. Đạo thân mà thôi, thấy cầm nữ đế ôm đàn cổ, Lý Thất Dạ nói. Đạo thân, nghe như vậy đám hoàng tôn Chân Đế nhìn nhau, đồng thời nhìn chằm chằm vào đám kiếm thánh. Đám kiếm thánh là ba thủy tổ đã chết. Cầm nữ đế chỉ phái đạo thân tới, như vậy chân thân nàng ở đâu? Chân thân nàng còn sống hay đã chết? Nghi hoặc như thế, đám hoàng tôn Chân Đế chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể trả lời. Xảy ra chuyện gì không biết, việc này liên lụy bao thủy tổ. Thế nàng tới đây có lão tổ thì thào, vốn có thông thần thủy tổ, sau có kiếm thánh, khai thiên đào tổ, thần nguyệt thủy tổ, hiện tại có cầm nữ đế. Việc này dính đến năm vị thủy tổ cũng làm cho nội tâm đám hoàng tôn Chân Đế dùng mình. Thế này họ ý thức được, năm xưa xảy ra gì đó, chuyện không đơn giản, hơn nữa đâu chỉ liên lụy mấy vị thủy tổ. Nếu có liên lụy càng nhiều thủy tổ hơn, rốt cuộc là bao thủy tổ dính vào và những người họ đang ở đâu. Nghĩ đến điểm này, nội tâm đám hoàng tôn Chân Đế chấn động, nội tâm bất an. Bởi họ sợ ái thủy tổ đạo thống mình cũng dính vào. Nghĩ mà xem, thủy tổ của mình biến thành người giống hỏa tổ, hậu nhân họ nên đối mặt thế nào? Dù sao đối mặt với bất kỳ đạo thống nào, thủy tổ là trí cao vô thượng, nhờ hắn mới khai sáng được đạo thống. Nội tâm những hậu nhân này, thủy tổ của mình là trí cao vô thượng, là tồn tại vô song. Nếu có một ngày thực sự thủy tổ mình phá vỡ hình tượng trong nội tâm sâu nhất trong hậu nhân nên đối mặt thế nào? Các thủy tổ đó tiến vào bất độ hải thì sao? Thời điểm này ngay cả đám người hoàng tôn Chân Đế cũng run rẩy. Đã trăm ngàn vạn năm, tuyệt đại đa số thủy tổ là tiến vào đó, hơn nữa những người vào đó đều không về. Họ tiến vào đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gặp phải gì? Cho nên đám người họ không nghĩ ra, đối mặt đều là thủy tổ không tồn tại, nếu như chưa chắc là chuyện xấu. Xấu nhất là vạn nhất thủy tổ của họ còn sống, nếu ngày đó thủy tổ của họ cũng trở về như hỏa tổ là chuyện xấu. Có khả năng như thế cũng không phải đám người họ suy nghĩ trên phương diện xấu nhất, hơn nữa có khả năng chuyện này xảy ra. Thời gian ngắn, đám hoàng tôn Chân Đế hít khí lạnh, nội tâm bất an. Nữ đế đạo thân người đã kiệt sức, không thể cản ta. Hỏa tổ nói, hỏa tổ, người đã thân tử đạo tiêu nên dừng lại. Giọng cầm nữ đế vang, nói như âm thanh thiên nhiên, văn trường khó có thể diễn tả. Thân tử đạo tiêu chấp niệm vĩnh tồn, hỏa tổ chẳng quan tâm, mục tiêu vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Đây là đạo tâm người tu đạo chúng ta. Nghĩ sai thì hỏng bét, sai một ly đi vạn dặm. Giọng cầm nữ đế như thanh âm đến từ thiên nhiên, làm người nghe mãi không chán. Nói, nơi đây là đủ loại nhân quả, định số, người đã bị vô lực xoay chuyển trời đất. Thành bại do trời, hòa tổ từ nói. Mưu sự tại nhân, số người thành công thì thế nào? Đám cầm nữ đế nói, người không phải người đã chết, người chỉ là tàn niệm không mất, người không đổi được gì. Ta có thể có được nó. Lúc này, mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện nói, có lẽ còn có cơ hội lặp lại. Ánh mắt hỏa tổ tập trung vào cổ điện, làm đám hoàng tôn Chân Đế nhìn qua. Họ không biết tiên vật chứa trong cổ điện là gì, hỏa tổ nhất định phải đặt có thứ này. Hơn nữa, đám người kiếm thánh đều là liều chết bảo hộ nơi đây, tất cả thủy tổ chết cũng không buông bỏ. Tưởng tượng được bảo vật trong cổ điện là thứ vô giá. Thứ trong cổ điện ân sư không lưu lại cho ta, và người cũng không phải lưu lại cho người như chúng ta. Cầm nơi đến lắc đầu, vật ấy lưu lại cho hậu đại, lưu cho tam tiên giới. Nó lưu cho tam tiên giới chỉ mang đến tai họa. Hỏa tổ lãnh đạm nói, nhân giả gặp người, trí giả gặp trí. Cẩm nữ đến lắc đầu, hôm nay nên siêu độ tọa niệm của ngươi. ngươi đã không phải là ngươi, đúng như ngươi nói, bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả nên kết thúc. Hiện tại không phải là thời đại của chúng ta. Ngươi không thể độ hóa được ta, Hoa Tổ lạnh nhạt nói. Đạo của ta với người khác nhau, đạo ta vĩnh hằng, hắc ám chậm luân, quang minh bất diệt. Đây là ta, không phải người khác. Hoa Tổ nói nơi này làm Cẩm Nữ Đế im lặng một lúc. Ngay cả đám người Thánh Sơn Chân Đế cũng phải nhìn nhau nhìn ra được, Hoa Tổ hiện tại đương nhiên không còn là lúc trước. Hơn nữa, lực lượng hắn hiện tại không phải đến từ lực lượng của hắn năm đó, mà đến từ lực lượng thần bí, là lực lượng hắc ám, cũng là tà hỏa bất diệt. Đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao đám kiếm thánh không cách nào chống lại Hoa Tổ. Nghĩ mà xem, dù đám kiếm thánh khai thiên đạo tổ đã chết, thân thể do chân huyết trèo trống, nhưng một khi chân huyết bị hao hết, họ sẽ biến thành thây khô không khác người chết. Hỏa tổ lại khác, dù đám kiếm thánh đánh bại hắn, chỉ cần tà hỏa bất diệt, hắn vẫn có cơ hội sống lại. Chỉ cần tà hỏa còn, hắn là tiếp tục trường tồn. Đây chính là vì cái gì hắn hiện tại còn cường đại hơn hỏa tổ khi thực hiện nghi thức triệu hồn. Bởi theo thời gian tích lũy, tà hỏa của hắn càng ngày càng mạnh, trên người cũng đã gắn kết nhiều lực lượng hắc ám. Cho nên vào thời điểm này, trừ khi đám kiếm thánh liều mạng đánh một kích vô địch, bọn họ bị tà hỏa của hỏa tổ diệt, không bằng nói họ không thể đánh thắng hỏa tổ. Đúng thế, cuối cùng Cẩm Nữ Đế không thừa nhận cũng không được, nói ta hiện tại không thể siêu độ người, nhưng người có thể, có người có thể siêu độ người. Ai? Hỏa tổ nói, vị đạo hữu này. Lúc này Cẩm Nữ Đế nhìn sang Lý Thất Xạ, mắt nàng nhìn trên hắn. Ánh mắt Hỏa Tổ lập tức nhìn qua, đồng tử co rút dữ dội. Hiện tại kiếm thánh khai thiên đạo tổ và thần nguyệt thủy tổ cũng nhìn qua. Ngay khi đám người ngũ hành tiên nữ cũng nhìn qua, mọi người là tập trung trên thân Lý Thất Xạ, hắn đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Chương 4479, luận đạo. Vì mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ cười cười, lúc này mới chậm rãi nói. Tất cả mọi người nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng. Đột nhiên hắn nói một câu như vậy, đám Thánh Sương trên đấy thấy buồn cười. Họ lại không dám cười, nên Tĩnh Nhi sau lưng, Huệ Thanh Tuyền lại lườm hắn. Đương nhiên, đám kiếm thánh khai thiên đạo tổ, hỏa tổ đều không cười, chỉ nhìn mà thôi. Hỏa tổ đã lãnh giáo thực lực hắn, hắn không nói gì, mắt đám người kiếm thánh nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, mắt rực sáng muốn tìm hiểu sâu cạn. Vì đám người Hỏa Tổ kiếm thánh nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi nói, đây vẫn là chuyện thế hệ trước các ngươi. Ta là một người trẻ tuổi không cần xen vào làm gì, dù sao thanh niên 18 tuổi như ta chẳng giảng tế sự, không nên xen vào việc này, vạn nhất làm không tốt, các mạng nhỏ của ta cũng chơi xong. Ta thấy các ngươi giết tới giết lui đều ân oán đời trước, hơn nữa trăm ngàn vạn năm qua đi, các ngươi đều là chấp niệm không tan. Nếu ta dính vào lòng các ngươi không cam lòng, vạn nhất kỳ chết còn muốn hóa thành lệ quỷ quấn quýt ta thì sao bây giờ? Lý Thất Xạ nói một câu dường như có đạo lý. Lời hắn như vậy làm Cẩm Nữ Đế cau mày. Nếu không phải họ là tự trọng thân phận, không chừng tiến đến đạp Lý Thất Xạ một cước. Tiền nhân sĩ diện cả ai láo như vậy, nội tâm họ là có cảm giác sắp phát điên. Lý Thất Xạ dừng một lúc, sau đó chậm rãi nói, nhưng mà đồ vật trong cổ điện ta nghĩ có phải nên do những người sống như chúng ta bảo quản không? Về phần ân oán các người thì tùy ý. Ngài Lý Thất Xạ nói muốn đồ vật bên trong, đám Hỏa Tổ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Không nghi ngờ Hỏa Tổ nhất định không cho Lý Thất Xạ mang đồ vật đi. Đám người kiếm thánh suy nghĩ thế nào cũng chưa biết, dù do họ dùng cái chết thủ hộ nơi này, nếu thật Lý Thất Xạ mang đồ rời đi, họ chưa hẳn sẽ đồng ý. Những chuyện nơi này, đạo hữu có định luận gì? Lúc này Hỏa Tổ nói. Hỏa Tổ gọi Lý Thất Xạ một tiếng đạo hữu, như vậy nói rõ Hỏa Tổ công nhận thực lực Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhún vai, chẳng có định luận gì, ta chỉ là khách qua đường, chém giết hắc ám hay tam tiên giới thành thành lý môn hộ, dựa theo đạo lý không tới phiên ta. Nếu nói thành lý môn hộ nên do sư phụ các người đến làm, dù sao môn đồ bất tài sư phụ có trách nhiệm. Lại nói đến việc này, sư phụ người thực sự tất trách không xử lý người sạch sẽ, đây là việc hắn làm không đúng. Sư tôn ta tự có đạo lý của hắn, Hỏa Tổ nói. Lão nhân gia có trí tuệ vô thượng, sao có thể phỏng đoán? Dù Hỏa Tổ không nói sư tôn mình là ai, lời không mất tôn kính, từ đó nhìn ra được hắn tôn kính sư tôn mình, dù đọa lạc vào ác ám vẫn kính sợ sư phụ. Thật thú vị, Lý Thất Xạ nở nụ cười nói ra, sư phụ ngươi diệt ngươi đi, lòng ngươi không ghi hận hắn, khó được, thật khó có. Lý Thất Xạ nói vậy, đám hoàng tôn chân đế hít khí lạnh. nội tâm họ chấn động. Tin như vậy có thể nói là rung động nhân tâm, nhất truyền đi thậm chí là nhấc đến sóng to gió lớn. Không nói sư phụ Hỏa Tổ là thần thánh phương nào, chỉ bằng việc sư phụ Hỏa Tổ diệt hắn, tin tức đã đủ chấn động thiên hạ. Hỏa Tổ cường đại cỡ nào, một trong thủy tổ cường đại nhất tam tiền giới, một trong thập đại thủy tổ, đối mặt với sự cường đại của hắn, đám Hỏa Tôn Trần Đế nhìn rõ, ngay cả đám kiếm thánh liên tục cũng không phải là đối thủ của Hỏa Tổ. Nhưng mà Hỏa Tổ lại bị sư phụ mình diệt, như vậy tưởng tượng được sư phụ hắn rất cường đại, thậm chí có thể nói cường đại đến mức người ta khó phỏng đoán. Hỏa Tổ im lặng không có nói tiếp lời. Mọi người đều nói đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, thật thế đúng là đáng thương tấm lòng sư phụ. Lý Thiết Dạ cười cười lắc đầu lạnh nhạt. Hắn năm đó không chém người, lưu lại dấu vết của người không quét sạch tàn dư, chỉ sợ lòng hắn vẫn ôm chút hy vọng vào người. Hỏa Tổ im lặng. Lão nhân ra nghĩ gì ta không dám phỏng đoán, chứ có điều đạo khác biệt, lựa chọn khác, không có phần đúng sai. Không đúng sai, Cầm Nữ Đế nói. Người đã đi vào lạc lỗi, còn không quay đầu, người là tai họa sinh linh của thiên hạ. Nữ đế suy nghĩ có lẽ đúng vậy. Hỏa Tổ không giận. Có lẽ ta thành công. Ta cứu vớt tam tiền giới, tổ chim bị phá thì chứng không nguyên vẹn. Ta chỉ dùng phương pháp của ta, nếu một ngày nào đó vạn giới diệt, chỉ mình tam tiền giới độc tôn. Trầm mình, Cầm Nữ Đế nói. Dù là đại kiếp nạn mênh mông vô bờ, tam tiền giới sống nhờ vào nhau bao kỷ nguyên qua đi, vẫn có ân sư nguyện ý cảnh gác thiên hạ. Nữ đế hiểu biết rất ít. Hỏa Tổ lắc đầu. Một cái hắc ám giáng lâm có thể vượt tưởng tượng các người. Thiên địa vạn giới chỉ sợ không người có thể may mắn thoát khỏi. Đến đó một ngày, chỉ sợ không ai đỡ nổi, cũng không người nào có thể có năng lực xoay sở. Hỏa Tổ nói vậy, một nội tâm đám Hoàng Tôn Trần Đế sợ hãi. Hắn gia tăng chí khí người khác, diệt uy phong mình. Nghĩ mà xem, Hỏa Tổ là tồn tại thế nào, một trong thập đại thủy tổ, một trong các thủy tổ kinh diễm và cường đại nhất tam tiền giới. Sóng gió gì hắn chưa trải qua, địch nhân nào hắn chưa gặp, có thể nói cả đời hắn trải qua vô số sóng gió. Thời điểm đối mặt với tương lai cường đại như hắn cũng phải bi quan, như vậy hắn gặp tồn tại đáng sợ bậc nào. Nghĩ tới đây, đám Hoàng Tôn Trần Đế nổi da gà. Dù sao Hỏa Tổ bất lực, tự hỏi thế gian thật có người cứu tế được sao. Không nói chuyện này cũng được, Cầm Nữ Đế lắc đầu. Siêu độ người cũng là chuyện ta nên làm. Nói đến đây, mắt nàng nhìn Lý Thất Dạ. Kính xin đạo hữu giúp bọn ta một tay chúng sinh thiên hạ, cảm ơn đạo hữu. Cái mũ này quá cao, Lý Thất Dạ bật cười khẽ lắc đầu. Con người ta không thích bị tầng bốc đẩy lên cao. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nói. Nhưng đám lão đầu tử thiếu nợ ta một khoản rất lớn, ta quét chút bụi trọ, chuyện này không có gì, đến lúc đó làm thịt họ một lần. Lý Thất Dạ nói vậy làm đám kiếm thánh thở một hơi, biết rõ thực lực hắn thật phần cường đại, mười phần khủng bố. Hỏa Tổ cũng không kinh ngãi gật đầu nói. Đạo hữu vô địch, dù ta trùng sinh cũng không địch nổi, nhưng dù đạo hữu chạm ta cũng không làm nên chuyện. Hỏa chúng bất xuyệt, đạo ta vĩnh hằng, cuối cùng cũng có ngày ta trùng sinh. Hỏa Tổ nói câu này, đám Hoàng Tôn Trần Đế sinh ra sóng to gió lớn. Bởi nói chuyện hôm nay ẩn chứa rất nhiều tin tức. Có đạo lý sao? Lý Thất Dạ gật đầu. Ngươi đã không còn là ngươi, không phải chấp niệm đơn giản như vậy. Nói cho cùng, lực lượng này đến từ chính hắc ám, ngươi cũng không có quan hệ gì, nhưng nhất định phải do ta tự tay diệt. Tự nhiên có người diệt ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ lấy ra một vật âm thanh keng keng vang, tay hắn cầm khóa sắt. Khóa sắt mở ra, không làm người ta chú ý, chỉ có dây xích màu đỏ mà thôi. Nhưng quan sát kỹ, sợi dây xích do pháp tắc vạn cổ tạo thành, hơn nữa ức vạn pháp tắc lại dùng luyện với tiền kim trần quý nhất thế gian, giá trị tiền kim không thể đo lường. Hắn xuất ra khóa sắt, Hỏa Tổ lùi về một bước phía sau, dường như nhìn thấy một con rắn độc trên mặt mang kính sợ. Hỏa Tổ phản ứng làm đám thánh dương trên ấy rung động. Hỏa Tổ là tồn tại cỡ nào, có thể nói là trên thế gian có người và vật gì khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng mà thấy rõ ràng Hỏa Tổ rất kiêng kỵ khóa sắt. Khóa sắt này lai lịch như thế nào? Sao nó làm Hỏa Tổ kiêng kỵ như thế? Tứ này tin tưởng người nhìn rất quen mắt. Lý Thất Dạ cười. Khóa sắt này rất có lai lịch, từng khóa bộ xương trắng trong Hồng Hoàng Thiên Lao. Hơn nữa xương trắng khi còn sống từng là dùng chân hỏa cường đại đốt, nhưng không thể đốt cháy khóa sắt. Chỉ điều về sau Lý Thất Dạ mang khóa sắt rời khỏi. Sư tôn có ân trọng như núi. Hỏa Tổ nhìn khóa sắt từ từ nói. Nói vậy người hiểu được, làm thế nào cởi bỏ khóa sắt chứ? Lý Thất Dạ nghe Hỏa Tổ nói cũng không phải vô cùng ngoại ý muốn. Đạo tâm mà thôi. Hoa Tổ thở dài một hơi nói, chỉ tiếc khó giải. Hả, lão đầu tử thật khổ tâm, cuối cùng vẫn là còn ôm chút hy vọng. Lý Thất Giả cười lắc đầu, chỉ tiếc bất đạo đồng. Hòa Tổ im lặng khẽ gật đầu, nói nhiều như thế Hòa Tổ vẫn cung kính. Chỉ có đạo tâm mới có thể cởi khóa sắt, đây là nguyên nhân vì sao Lý Thất Giả mang khóa sắt rời Hồng Hoàng Thiên Lao. Thực tế Hòa Tổ cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Chương 4480, khóa sắt khóa Phượng Hoàng. Lèng kèng, tiếng khóa sắt va chạm với nhau. Lúc này Lý Thất Giả hơi lắc khóa sắt trong tay. Hòa Tổ nhìn chằm chằm khóa sắt màu đỏ sậm trong tay Lý Thất Giả, dù hắn im lặng mặt phức tạp, với hắn khóa sắt có ý nghĩa không tầm thường. Ta đã không phải ta, cuối cùng Hòa Tổ nói, chỉ sợ vật này mất tác dụng với ta. Thật sao? Lý Thất Giả cười nhạt bình tĩnh, ngươi thực không phải Hòa Tổ năm đó, cũng không phải người trẻ tuổi chí khí ngất trời, nhưng ngươi vẫn là ngươi còn ở đây, nếu không xuất hiện ở đây không phải ngươi, mà là người kia ngẩn nấp sâu trong Bất Độ Hải. Nhưng hắn không có cướp được, cho nên ngươi tồn tại ở chỗ này. Nói xong Lý Thất Giả chỉ vào trái tim. Hòa Tổ im lặng mắt vẫn nhìn khóa sắt. Khi ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khóa sắt trong tay Lý Thất Giả, đám thánh dương chân đế cũng đã ổn định tâm thần. Dù đám người không biết lai lịch khóa sắt, họ lại hiểu khóa sắt này có ý nghĩa không tầm thường với Hòa Tổ. Lý Thất Giả lắc lắc khóa sắt trong tay lạnh nhạt nói, nên đường lên, lên đường, tạm thời ta siêu độ người giúp lão đầu từ nhà các người làm chút việc thiện. Mắt Hòa Tổ trịnh trọng nhìn khóa sắt trong tay Lý Thất Giả, không nói thêm lời, tất cả mọi người là ổn định hô hấp. Vậy phải xem đạo hữu có thể siêu độ ta không? Hắn chậm rãi đứng dậy, thời điểm gương mặt vô cùng thản nhiên, dù đối mặt với khóa sắt của Lý Thất Giả vẫn mỉm cười tự tại hoặc nhìn thấu. Không phải ta siêu độ người. Lý Thất Giả cười cười, là lão đầu tử vẫn siêu độ người. Đều như nhau, Hòa Tổ bình tĩnh. Nếu có thể siêu độ ta cũng nên kết thúc, ta có thể nghỉ ngơi. Đùng một tiếng nổ vang, lúc này Phượng Hoàng Lô trong tay Hỏa Tổ bộc phát hỏa diễm ngập trời, hỏa diễm phóng thẳng lên trời cao. Hỏa diễm hóa thành sợi tơ, một tia cũng có thể hủy diệt đạo thống. Khi Phượng Hoàng Lô bộc phát hỏa diễm ngập trời, giống như là chân hỏa của Phượng Hoàng Niết Bàn lưu lại, hỏa diễm có thể thiêu cháy tất cả. Thù, tiếng phượng gáy vang, hỏa diễm trong Phượng Hoàng Lô biến thành một con phượng hoàng. Thời điểm Phượng Hoàng xuất hiện, toàn thế giới bị nhiệt độ cao bao phủ, dường như có thể nóng đến mức hỏa tan toàn thế gian. Nhắm mắt nhiệt độ cao xuất hiện, nội tâm đám hoàng tôn chân đế cũng nổi ra gà. Họ kéo dài khoảng cách, đối với họ nhiệt độ cao quá kinh khủng, dù là chân đế cũng chịu không nổi. Nhưng mà bị hỏa diễm này đánh trúng dù một tia, chân đế cũng bị đốt thành mây khói. Keng keng, lúc này Lý Thất Giả ném khóa sắt bay ra ngoài, khóa sắt bay với tốc độ cực nhanh về phía Hỏa Tổ. Thời điểm khóa sắt rời tay, khóa sắt như được định sinh mệnh, cơ bản không cần Lý Thất Giả sai sử cũng có thể tự bay phía Hỏa Tổ. Cùng lúc đó không phải Lý Thất Giả công kích Hỏa Tổ mà là khóa sắt đang tấn công hắn. Thúc giục khóa sắt chính là lực lượng pháp tắc vạn cổ, nó ẩn chứa đại đạo ảo diệu nhất, đại biểu cho ý chí vô thượng. Một khi ý chí tỉnh lại, chỉ sợ tồn tại cường đại hơn cũng không thể chống cự. Thù, tiếng phượng gáy vang vọng cứu thiên thập địa. Phượng hoàng bay lên cao, thời điểm nó bay cao như thiêu đốt thế gian, hỏa diễm hỏa tàn pháp tắc thiên địa, uy lực khủng bố làm người ta không rét mà run. Âm thanh leng keng vang liên tiếp. Thời điểm phượng hoàng bay cao, khóa sắt bao trùm phượng hoàng, sau đó nó bay thẳng phía Hỏa Tổ. Thù, phượng hoàng muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng càng bị khóa sắt trói chặt, hỏa diễm của phượng hoàng bị áp chế, hỏa diễm thu nhỏ và nhiệt độ giảm mạnh. Khóa sắt kéo theo Phượng Hoàng, khóa sắt muốn trói nó cùng Hỏa Tổ. Lúc này Phượng Hoàng lô bay lên, rơi vào tay Hỏa Tổ. Nó và Hỏa Tổ đều bị khóa sắt trói lại. Mở, Hỏa Tổ thét dài một tiếng nổ đùng đùng vang, toàn thân hắn bộc phát hỏa diễm đáng sợ. Tà hỏa cuồn cuộn bao phủ bóng tối, thậm chí tim hắn đập mạnh, cung cấp thêm lực lượng. Thời điểm hỏa diễm bao phủ toàn thân Hỏa Tổ, nhiệt độ cao tăng vọt, hỏa diễm chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Dưới ngọn lửa khủng bố thậm chí có lực lượng ác ám đang thao túng tà hỏa bộc phát vô tận. Lực lượng Hỏa Tổ tăng vọt, uy lực tà hỏa cũng tăng rất nhanh, hỏa diễm bao phủ bầu trời. Keng keng keng, khóa sắt kêu vang, khóa sắt càng siết chặt Hỏa Tổ. Thời điểm lực lượng Hỏa Tổ tăng, khóa sắt có khả năng bị kéo đứt. Oanh, tiếng nổ lớn vang, lực lượng Hỏa Tổ tăng như bay, có xu thế đánh tan tất cả. Thời điểm lực lượng tăng lên như thế, dường trùng kích có thể phá tan mọi thứ, lực lượng vô cùng đáng sợ cũng rất khủng bố. Từ từ là thanh âm khóa sắt rất phát ra, khóa sắt bị hỏa diễm của hỏa tổ đốt cháy đỏ bừng. Dưới nhiệt độ của tà hỏa đáng sợ, toàn khóa sắt như sắp bị đốt thành nước thép. Thấy khóa sắt bị đốt đỏ bừng, đám hoàng tôn trên hết cảm thấy lo lắng. Nó có bị đốt tan chảy hay không? Thánh Dương Chân Đế nhìn chằm chằm khóa sắt sắp bị đốt thành nước thép, nàng lo lắng. Tà hỏa của hỏa tổ quá cường đại, dù đốm lửa nhỏ bộc phát cũng có thể hòa tan mặt đất. Nghĩ mà xem, uy lực tà hỏa khủng bố như thế, thứ gì cản được và chống cự, bảo vật mạnh hơn nữa, tiềm kìm khó lường hơn nữa, chỉ sợ một lúc sau cũng bị đốt thành nước thép. Yên tâm, nó có thể đốt cháy nó, cũng không sót lại đến hôm nay. Lý Thất Giả cười nhạt không lo lắng chút nào. Keng keng, thời điểm mọi người cho rằng khóa sắt sẽ bị đốt cháy, pháp tắc trên khóa sắt đàn với nhau tạo thành một vòng bảo hộ, ánh sáng chói mắt như ngàn vạn ngôi sao đang tỏa sáng cùng lúc. Sau khi khóa sắt sinh ra ánh sáng, trên khóa sắt xuất hiện lực lượng tuyên cổ, dường như nó là lực lượng xa xưa nhất tam tiền giới, hơn nữa lực lượng này không gì phá nổi. Keng keng keng keng, khóa sắt nhìn như sắp bị đốt cháy thành nước thép, lại siết chặt hơn, càng trói chặt, muốn cắt đứt thân thể hỏa tổ. Thời điểm khóa sắt siết chặt, lực lượng của hỏa tổ tăng vọt cũng bị khóa lại. Lúc này hỏa diễm bộc phát cũng yếu đi rất nhiều, rất giống hỏa diễm cháy càng mạnh, củi lửa biến mất càng nhanh, sau đó hỏa diễm cũng bị dập tắt. Tiếng khóa sắt vang trong không trung bên tai không dứt. Khóa sắt càng trói chặt hỏa tổ, cũng là khóa lực lượng trên người hắn. Hỏa tổ không có lực lượng chống cự. Thế việc vậy, mọi người xung quanh hít khí lạnh, nghĩ không tới khóa sắt lại cường đại như vậy. Phải biết rằng thực lực hỏa tổ cường đại đến mức có thể đấu với bốn thủy tổ. Hiện tại bị khóa sắt trói lại, hỏa tổ không thể chống cự. Rốt cuộc khóa sắt có lai lịch gì? Người chế tạo ra khóa sắt là tồn tại khủng bố ra sao? Cuối cùng tiếng đùng vang, khóa sắt siết chặt rất mạnh, tà hỏa trên người hỏa tổ cũng dập tắt. Dù trong quá trình này tà hỏa trên người hỏa tổ mấy lần muốn bộc phát lần nữa, nhưng khóa sắt vững vàng khóa nó lại, mãi đến khi triệt để dập tắt mới thôi. Tiếng khóa sắt vang bên tai, khóa sắt không ngừng khóa chặt toàn thân hỏa tổ. Cuối cùng phượng hoàng giáp trên người hỏa tổ cũng bị nghiền nát. Phượng hoàng giáp nát bấy, lúc này thân thể hỏa tổ lộ ra không phải là thân thể huyết nhục, hắn là tà hỏa biến thành mà thôi. Hỏa diễm đang chảy trong người hắn, thấy tà hỏa trong thân thể. Lúc này có người nghĩ rằng thân thể hỏa tổ như một ngọn núi lửa to lớn, tùy thời có thể bùng nổ nhấn chìm thế giới. Keng, lúc khóa sắt áp chế hỏa tổ, đầu hắn bắn ra tia lửa rất sáng, đầu khóa sắt cắm thẳng xuống đất. Hỏa tổ lúc này giống như là một tù phạm bị trói chặt, nó muốn làm gì? Thấy khóa sắt cường đại trói chặt hỏa tổ, mọi người chấn động. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.